Thắt nút ngoài ý muốn dục hiểu. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thác bị sự thẳng thắn của Hứa Lan Ý làm chấn động đến nỗi con người run lên. Dù sao 3 tháng trước người này vẫn còn là mỹ nhân lạnh lùng, liếc mắt một cái cũng có thể làm hắn chết cóng. Chỉ trong 10 mấy ngày ngắn ngủi, chẳng những hắn làm mỹ nhân lạnh lùng to bụng mà còn chủ động vạch mông ra nài nỉ hắn thọc vào miệng khoang sinh sản. Quả thực là niềm vui lớn nhất đời. Chẳng lẽ đây chính là sự áp chế và sức hút bẩm sinh của Alpha đối với Omega sao? Giang Thác vừa tự hào vừa hơi tủi thân. Trước đây anh chưa từng gặp Alpha nào à? Giang Thác tự thấy câu hỏi của mình rất nhảm nhí. Nếu Hứa Lan Ý gặp Alpha khác thì đâu còn tới lượt mình nữa. Đây chính là lý do hắn bất an và tủi thân. Nếu Omega không chiến thắng được bản năng của mình trong kỳ phát tình thì gặp ai cũng chơi được. Hắn chỉ là trùng hợp mà thôi. Dù mẹ kế đã mang thai con mình nhưng thiếu niên vẫn không đè nén được nỗi bất an trong lòng. Hà, Hứa Lan Ý nhận ra mình hoàn toàn không theo kịp mạch não của học sinh cấp 3 này. Nghe hắn hỏi thì suýt ngất. Giờ mông anh đang trống rỗng chảy nước. Đâu còn lòng dạ nào cho chuyện về chủ đề này. Nếu em không muốn trịch thì không cho em trịch nữa đâu. Nói xong Hứa Lan Ý thu mông lại. Muốn giữ khoảng cách với dương vật vành cao của thiếu niên. Kết quả bị ôm chặt. Dỗi rồi à. Thiếu niên dụi vào gáy Hứa Lan Ý. Còn cố ý mút tuyến thể mấy lần. Muốn bị em trịch vậy sao? Hứa Lan Ý bị mút run rẩy nhưng vẫn không quên nỗi bực bội trong lòng. Mình đã trơ trẽn nói ra câu. Miệng tử cung ngứa quá. Muốn được chim bự gái. Mà hắn còn hỏi các cớ. Trước đây anh chưa từng gặp Alpha nào à? Chẳng lẽ tên nhóc hư đốn này muốn đứa con trong bụng mình là của người khác sao? Không thèm, em đừng đụng vào anh. Hức, sau này, anh sẽ tự chơi gậy rung. Dù sao không có em, anh chỉ có thể dựa vào cái kia thôi. Cảm xúc của thai phu luôn lên xuống thất thường. Hứa Lan Ý phủi thân thút thít làm Giang Thác hoảng hồn. Lập tức móc gậy thịt to dài màu đỏ tía ra chĩa vào lỗ nhỏ sưng tấy của anh. Đừng khóc, đừng khóc. Chẳng phải em cho anh rồi sao? Giang Thác không hề nhận ra hai người họ không giống chênh nhau 8 tuổi. Hứa Lan Ý ngày càng bạo dạn trước mặt hắn. Nhưng hắn không ghét bỏ mà trái lại còn rất thích thú. Dù sao dỗ dành một chàng trai lớn hơn mình nhiều tuổi khiến hắn có cảm giác thành tựu. Còn nóng lòng muốn trở thành đàn ông chân chính để bảo vệ anh. Vì lỗ nhỏ sưng đỏ nên cảm giác càng mãnh liệt gấp mấy lần. Vừa bị quy đầu đụng nhẹ đã mất khống chế thét lên. Khỏi cần nghĩ cũng biết cắm vào trong sẽ sướng đến mức nào. Đút vào đi, mau lên, khóe mắt Hứa Lan Ý đọng nước. Vạch mông ra muốn ngậm quy đầu to bằng quả trứng của thiếu niên. Anh nói rõ ràng trước đi. Tự chơi gậy rung bao nhiêu lần rồi? Giang Thác cười gian, cố ý ưỡn lưng để quy đầu mắc kẹt ở miệng lỗ nhỏ ướt đẫm. Không vào không ra. Hứa Lan Ý nắm chặt thành ghế trước người. Vừa định ngửa đầu rên rỉ thì bị chặn lại. Rõ ràng khoái cảm vì được lấp đầy đang ở ngay trước mắt nhưng lại dừng ở lối vào. Mặt anh đỏ bừng vì sốt ruột. Dạo này mỗi đêm, đều muốn, mau vào đi không ngờ dục vọng của thai phu lại mạnh như vậy. Giang Thác líu lưỡi, bắt đầu tiến vào cơ thể Hứa Lan Ý từ từ. Vì khẩn trương nên hắn vừa cắm vào vừa vuốt ve vùng bụng phồng lên của anh. Vừa gặp lực cản thì lập tức hoảng sợ dừng lại. Còn hỏi anh có phải đụng vào em bé rồi không? Đừng dừng lại, vẫn còn vào được mà. Được không? Giang Thác thử thúc vào nhưng không dám vào quá sâu. Cứ làm như bình thường là được rồi. Hứa Lan Ý nghẹn đỏ mắt. Duỗi tay sờ soạng mới phát hiện Giang Thác chưa vào được một nửa. Cứ tiếp tục thế này đừng nói em bé mà ngay cả miệng tử cung ngứa gần chết của mình cũng không đụng tới. Uổng phí dương vật to dài như thế. Hứa Lan Ý không nhịn được nữa, đành phải ưỡn mông ra sau rồi chồng lên. Chủ động nuốt dương vật Giang Thác, miệng còn không quên nói những lời dâm đãng. Cứng quá, sướng chết đi được, rõ ràng em chỉ mới 18 tuổi mà sao chim bự thế chứ? À, Tiểu Thác tuyệt quá, sâu thêm chút nữa, chịch chết anh đi à. Quả nhiên chiêu của Hứa Lan Ý rất có tác dụng. Trên mặt thiếu niên đầy vẻ tự hào và mừng rỡ, vành tay đỏ bừng, bự mới chịch chết anh được chứ. Nói xong Giang Thác ưỡn lưng cắm gậy thịt vào miệng tử cung đầy nước của Hứa Lan Ý. Hứa Lan Ý sướng đến nỗi ngón chân quạp chặt. Cuối cùng trên mặt cũng lộ ra vẻ thỏa mãn, lỗ dâm bị cắm run rẩy thít lại, miệng nhỏ bị bỏ đói một tuần còn kích động hơn cả chủ nhân. Say sưa mút dương vật đàn ông quên hết trời đất, ăn được chim rồi, Tiểu Thác, động đi, chịch anh đi, Giang Thác bị kẹp đầm đìa mồ hôi, mùi pheromone trên người cực nồng, thậm chí hắn còn hoài nghi Hứa Lan Ý lại đến kỳ phát tình. Nếu không sao lại dâm đãng thế này chứ, nước cũng nhiều lạ thường, ngứa chỗ này đúng không? Đúng rồi, làm nữa đi, chỗ đó sướng quá thầy Hứa Lan Ý sướng không chịu được. Giang Thác mới thúc vào mấy lần, gậy thịt thô to nóng hổi lấp đầy lỗ nhỏ chặt khít không một kẽ hở. Khi ma sát sinh ra nhiệt lượng, nếu không có nước liên tục rỉ ra e là sẽ cháy thật. Lỗ đít sắp bị chơi nát rồi. Sướng quá, muốn chết. Ánh mắt Giang Thác biến đổi, nhịn không được thọc vào miệng tử cung Hứa Lan Ý. Chậc, sao hôm nay nói bẩn nhiều thế? Trước đây Hứa Lan Ý đến kỳ phát tình bị hắn trịch mụ mẫm đầu óc mới thốt ra mấy lời thô tục. Hôm nay lại như vậy khiến Giang Thác hết sức kinh ngạc. Vành tai Hứa Lan Ý nóng hổi. Anh nào dám nói mấy đêm trước mình lén xem phim sex. Trước kia anh hầu như không xem thứ này vì cảm thấy nó vừa thô tục vừa vô vị. Cho đến khi tình cờ xem mấy bộ phim điều giáo khá hay. Gần đây cảnh trong mơ cũng trở nên gợi cảm quyến rũ. Lỗ nhỏ không lúc nào khô. Biết rõ mình đang mang thai mà lại thường xuyên mơ tưởng Giang Thác thắt nút trong cơ thể mình. Hức không đủ. Còn muốn nữa, Tiểu Thác trịch tử cung anh đi, trịch mạnh vào Hứa Lan Ý ra sức lắc mông như chó cái động dục. Lại giống như dâm kỹ cầu hoan, nước văng tung tóe, nếu cái ghế không dựa vào tường chắc đã đổ nghiêng. Anh chậm thôi, lỡ chơi hỏng thì biết làm sao đây. Giang Thác vội vàng giữ chặt thai phu nhà mình, hắn không ngờ có ngày sẽ đến lượt mình nói với người này. Chậm thôi, anh đừng nhúc nhích, để em làm cho. Hứa Lan bị kiềm chế không thể làm càn, chỉ có thể cảm nhận Giang Thác chậm chạp nhẹ nhàng rút ra đút vào làm anh tức gần chết. Bên trái, mạnh nữa đi, nhẹ quá trịch mạch chút nữa được không? Thọc vào trong đi, lại bắt đầu ngứa rồi. Hức, chưa thọc tới, hai mắt Hứa Lan Ý đẫm lệ. Lần này khóc không phải vì sướng mà vì gãi không đúng chỗ ngứa. Muốn mà không được nên tức phát khóc. Giang Thác sợ anh bị thương nên dương vật chỉ chạm nhẹ miệng tử cung rồi lại mau chóng rút ra. Hắn vừa cử động thì đối phương lập tức vùng vẫy mạnh hơn. Xem ra phải tìm cách thay đổi quyền chủ đạo thôi. Trong lúc mơ màng, Hứa Lan Ý liếc nhìn còng tay và roi ra trên tường. Cách chương.